Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 616, gợi ý. Lữ Sở điện thoại cũng không phải là chung kết, máy riêng lại lần nữa vang lên lúc, Mẫn Học ngoài ý muốn nhận được trong cục lão đại điện báo. Cái này thật đúng là khó được, xem ra nên giải thưởng ý nghĩa rất trọng đại nha. Vâng. Ta nhất định toàn lực phối hợp, cam đoan viên mãn hoàn thành nhiệm vụ. Mẫn Học đáp ứng 5 cái một công trình trao giải tiệc tối công việc. Tại đại lãnh đạo ân cần dạy bảo hạ, cả chuyện này rốt cục rơi xuống màn che. Bất quá cái này đài tiệc tối đảo không tại lân cận. Bởi vì đề cử danh sách cũng chỉ là vừa đưa lên đi. Mà cái hiệu suất nha, không nói cũng thế, sao đi. Thật vất vả thở gấp thở ra một hơi Mẫn Học. Vừa mới chuẩn bị tại cửa phòng làm việc đi bộ hoạt động một chút gân cốt. Đẩy cửa đã nhìn thấy Tào Tiểu Bạch chính hướng mặt ngoài trượt. Vì vậy thuận miệng hỏi một câu. Tào Tiểu Bạch bước chân kiết nhiên nhi chỉ. Động tác chậm quay đầu lại. Mẫn ca, ta, đi nhà nhỏ WC. Đi nhà nhỏ WC cần như thế. Tặc mi thử nhãn, lén lút thậm thụt, ư vốn Mẫn Học chỉ là thuận miệng như vậy vừa hỏi. Cũng không còn nghĩ đến không nên tìm được gì đáp án. Bất quá chứng kiến Tào Tiểu Bạch như vậy chột dạ tiểu bộ dáng. Hắn ngược lại cảm thấy hứng thú bắt đầu đứng dậy, nói trung thực lời nói. Tào Tiểu Bạch run lên, trôi chảy khoan khoái nói, ta chính là muốn đi giúp một bằng hữu bề bộn. Mẫn Học con mắt nhắm, lại, hỗ trợ, đúng, Tào Tiểu Bạch con gà con mổ thóc loại gật đầu nói, đúng đấy ta một trường. Cấp 3 đồng học, tên là Hạng Hưng Khánh, rất lâu không có liên lạc qua rồi. Vài ngày trước, hắn đột nhiên liên lạc ta nói phụ thân hắn qua đời. Ta còn rất kinh ngạc, bởi vì chúng ta thật sự không quá thục. Trường cấp 3 3 năm đều không nói như thế nào nói chuyện cái chủng loại kia. Vừa nói như vậy là rất tịch quái, nhiều năm không liên lạc, phụ thân qua đời lại đột nhiên thông chi, cũng không thể là vì muốn tiền biếu sự thật chứng minh. Tào Tiểu Bạch trường cấp 3 đồng học còn không có như vậy không đáng tin cậy. Hạng Hưng Khánh nói tại trong điện thoại nhất thời nửa khắc cũng nói không rõ ràng. Hẹn ước ta thấy một mặt, vì vậy ta liền cho đi, gặp mặt hậu mới biết được, Hạng Hưng Khánh là đúng hắn cái chết của phụ thân bởi vì có nghi vấn. Tuy nhiên trải qua xem xét vì bệnh tim đột phát, nhưng hắn cảm thấy không đúng, bởi vì hắn phụ thân trước đây cũng không có tương quan bệnh tim sử. Lúc trước hắn tại bầy ở phía, trong đã từng gặp, biết rõ ta là làm hình trinh. Cho nên muốn để cho ta hỗ trợ điều tra thêm xem. Trong lúc này rốt cuộc có vấn đề gì hay không? Nguyên lai là như vậy. Chỉ cần không chậm trễ công tác. Cha tự cha quá. Ngươi nói ngươi chột dạ cái gì kinh sức lực Mẫn Học chẳng muốn chửi rùa. Trực tiếp hỏi. Vậy ngươi cha ra cái gì? Xem Tào Tiểu Bạch vội vã như vậy vội vàng hướng trốn đi. Mẫn Học cảm thấy tiểu bằng hữu hẳn là có thu hoạch. Biết rõ không thể gạt được, Tào Tiểu Bạch đơn giản tất cả đổ ra, vốn không có gì đầu mối, thi thể tiếp xúc không đến, kiểm tra thi thể báo cáo thoạt nhìn cũng không có gì chỗ không đúng. Cho nên ta đã nghĩ ngợi lấy theo mưu sát khả năng nhúng tay vào. Cha tìm nguyên nhân, Mẫn Học nhẹ gật đầu, cái này mạch suy nghĩ cũng coi như có thể thực hiện. Phương diện này manh mối ngươi cái kia bằng hữu nên vậy lại càng dễ cung cấp, đúng vậy. Nhi tử cũng nên so Tào Tiểu Bạch cái này không biết rõ tình hình ngoại nhân càng thêm hiểu rõ. Lão tử cùng người nào có cừu oán? Đúng, nói thực ra, không chỉ có, còn rất nhiều. Phụ thân của Hạng Hưng Khánh là việc buôn bán, làm người lại thích chiếm tiện nghi, quả thực đắc tội qua không ít người. Tào Tiểu Bạch nhớ tới chính mình kiểm chứng qua những tình huống kia, nhíu mày nói, thật sự là trải qua điều tra, lão Hạng người này quá chiêu gọi hận chút ít, cụ thể thí dụ thỉnh tự hành liên tưởng những kia vô lương gian thương, trở ngại đồng học tình cảm, Tào Tiểu Bạch lúc này mới tiếp tục tra xét xuống dưới. Nếu không người như vậy nàng thiệt tình không thương quản, căn cứ Hạc Hưng Khánh cung cấp manh mối, ta từng cái kiểm chứng đi qua, nhưng một mực không có lý ra cái gì đầu mối đến. Bởi vì hắn đắc tội người thật là nhiều lắm, ai cũng có phạm án khả năng. Thẳng đến vừa rồi, Tào Tiểu Bạch nói đến đây, không biết sao đột nhiên liếc trộm Mẫn Học liếc. Mẫn Học thấy thế lông mi vừa nhấc, vừa rồi, không biết cùng sáng sớm vậy thì lão Tống tự thú tin. Tức có quan hệ Mẫn Học đáy lòng lập tức có chút ha ha. Có đôi khi cái này, liệu sự như thần, tật xấu còn rất chán ghét. Bởi vì Tào Tiểu Bạch quả nhiên như vậy thuận dưới đi. Vừa rồi Tiểu Vu tỷ nói vậy thì tin tức, cho ta một ít gợi ý. Mẫn ca ngươi khả năng không biết, nên tin tức nhân vật chủ yếu Tống Mỗ nào đó thực tế gọi Tống Thiên Lộc. Mới đầu cùng người kết phường việc buôn bán, lọt hố đối phương tiền chính mình ngược lại kiêu ngạo rồi. Cùng ta cái này bằng hữu phụ thân kinh nghiệm có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau. Đến kỳ diệu, Mẫn Học khóe mắt kéo ra, tiểu bằng hữu hiệu suất đủ cao, nay cái này đều đã điều tra xong. Cũng may nàng còn không có thần thông quảng đại đến cha ra đó là Uông công tử, cha vợ, quân dự bị. Tào Tiểu Bạch cũng không biết Mẫn ca chạy vắng suy nghĩ. Tiếp tục nói về xong việc kiện từ đầu đến cuối. Bởi vì này tắc chính là tin tức. Ta đem trọng điểm đặt ở cái này hộ họ Đàm người ta thượng. Bị Hạc Hưng Khánh phụ thân lọt hố cái. Kia người, lúc trước cũng là không có rất vài năm tự nghĩ không ra buông tay nhân gian rồi. Nhưng là ta đồng học lão nương hiển nhiên không có trong tin tức vị kia như vậy có tinh thần trọng nghĩa, cho nên cũng sẽ không có đến tiếp sau sự kiện phát sinh. Tuy nhiên hai chuyện này có hoàn toàn bất đồng điểm cong, nhưng đối với bị hại người trong cuộc cực kỳ gia thuộc người nhà tạo thành ảnh hưởng hẳn là tương đương. Hôm nay trong tin tức người trong cuộc có Tống vợ giúp đỡ, thời gian coi như là khá lắm rồi. Nhưng Hạc Hưng Khánh phụ thân lọt hố cái kia gia đình, ngay từ đầu thời gian lại không tốt lắm qua, chỉ còn lại có hai mẹ con sống nương tựa lẫn nhau. Căn cứ ta điều tra, thẳng đến năm gần đây, cái kia gia đình tại con gái Đàm Thiên Sinh ý sau khi thành công tình trạng mới dần dần chuyển biến tốt đẹp, nhưng mẫu thân lại cứ vắng ở phía sau, bởi vì vất vả lâu ngày thành nhanh đi. Dưới tình huống như vậy, Đàm Thiên đối với Hạng phụ hận ý nên vậy đạt đến đỉnh trọn, ta nói như vậy không phải là không có bằng chứng, ta điều tra Đàm Thiên hướng đi. Tại Hạng phụ tử vong cùng ngày, nàng bay đi Nhật Quốc, lại không có đã trở lại. Thời gian quan hệ, ta còn không có tra được Đàm Thiên đi làm cái gì. Cho nên cái này khả năng chỉ là trùng hợp, vì xác định. Ta lại tra xét Đàm Thiên gần đây tài chính chảy về phía. Phát hiện nàng chẳng những đem bả việc buôn bán của mình đều xử lý biến phát hiện ra. Còn có một bút đại khái qua loa tài chính lưu động. Thu khoản phương là vốn là một nhà ngoại thương công ty. Nhưng Đàm Thiên cùng đối phương sinh ý cũng không liên quan. Trước đây cũng không có bất kỳ ghi chép cho thấy Đàm Thiên cùng này nhà công ty có bất kỳ nghiệp vụ vãng lai, số tiền kia tác dụng tựu có vẻ rất kỳ quái, cho nên ta đang định đi này nhà công ty nhìn xem. Tào Tiểu Bạch một đoạn này lời nói mạch suy nghĩ vô cùng rõ ràng, Mẫn Học lại nghe mí mắt trực nhảy. Tài chính vãng lai, xuất nhập cảnh ghi chép, các loại bối cảnh điều tra. Mẫn Học phòng trừng Tào Tiểu Bạch cũng không phải thông qua gì bình thường cách đi thăm dò. Nếu không hiệu suất không lại nhanh như vậy, cái này vách đá dựng đứng là trái với tương quan quy định gào thét. Phải biết rằng mặc dù là công an cơ quan cũng không thể tùy tùy tiện tiện thẩm tra người khác tin. Tức, trách không được nhà trước kia hội như vậy trột ra, xem ra đầu óc còn không có hoàn toàn bị nhà nàng bánh bao đồng hóa. Mẫn Học thân thủ, Tào Tiểu Bạch dấu chấm hỏi. Kiểm tra thi thể báo cáo lấy ra ta xem. Mẫn Học tiện tay một gõ đối diện cái đầu nhỏ. A hát, Tào Tiểu Bạch một hồi mân mê, đem báo cáo điều đi ra. Mẫn Học cẩn thận xem xét, lông mày nhíu lại, lão hạng đã chết xác thực cái nào cũng được. Nói là bình thường bệnh tim đột phát cũng thành, nhưng cũng không phải là không có thủ đoạn có thể thúc đẩy như vậy tử vong hiệu quả. Ví dụ như trong phim ảnh một ít chức nghiệp sát thủ cũng rất am hiểu những này thao tác. Mà nghệ thuật, nhiều khi là nguyên ở thực tế. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.